Chương 376, Luận đạo thập cường. Phốc phốc từng tiếng thơm, Khương Ly cái kia một ngón tay, trực tiếp xuyên thấu trúc sơn tất cả chống cự, đâm vào mi tâm của hắn. Tất cả những thứ này, nhanh đến mức thật giống như một giấc mộng, đám người còn chưa nhận thức đến tranh đoạt luận đạo danh ngạch khoáng thế đại chiến, tất cả liền đã kết thúc. Khó khăn nhất tin tưởng, chính là trúc sơn chính mình. Hắn rõ ràng đã là linh vương đỉnh phong, rõ ràng đã biến đến càng thêm lợi hại. Vì cái gì còn là đánh không lại Khương Ly bị nàng như thế nhẹ nhõm tùy ý giết hắn không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Thật là đáp Khương Ly câu nói kia, không phải nàng bỏ lỡ tốt nhất bảo mệnh cơ hội, mà là hắn, bỏ lỡ sống sót thời cơ. Trúc Sơn trong mắt, tràn ngập khiếp sợ cùng không cam lòng. Thế nhưng, vô luận hắn có lại nhiều không cam lòng, ánh mắt của hắn, còn là dần dần biến đến vô thần ảm đạm. Làm Khương Ly rút tay ra chỉ lúc, máu tươi từ hắn mi tâm lô máu bên trong chảy xuôi mà ra, mà Trúc Sơn thân thể, QNZ theo hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, không có âm thanh. Hư đạo môn bên ngoài, màn ánh sáng bảy màu bên trong, đại diễn cung phương hướng, truyền ra một tiếng phẫn nộ hư lạnh. Thanh âm kia bên trong sắc ý, không che giấu chút nào, hướng thẳng đến hoang thần phủ phương hướng mà đi. Liên tại sắp xung kích đến hoang thần phủ màn sáng lúc, lại bị một đạo lực lượng vô hình đánh tan. Hậu bối chi tranh, toàn bằng cá nhân thực lực. Trúc Sơn tài nghệ không bằng người, bị Khương Ly chu sát, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Làm sao đại diễn cung thua không nổi hoang thần phủ chủ âm thanh, nhàn nhạt thổi qua tới. Đại diễn cung bên kia đồng dạng bay tới một câu lời lạnh như băng, nữ tư nào y, khó tránh cu nở dê quá tâm ngoan thủ lạc. Ha ha! Phủ chủ chỉ là đáp lại một cái nụ cười dễ cận. Nói thật giống như Trúc Sơn không muốn giết Khương Ly. Nếu là kết quả xoay chuyển, bị giết là Khương Ly, đại diễn cung sẽ còn nói ra như vậy mặt dày vô sỉ, cảm thấy Trúc Sơn thủ đoạn tàn nhẫn sao dù như thế, hoang thần phủ chủ trong lòng cũng có chút nặng nề, mặc dù nhìn không thấy các thế lực lớn người sắc mặt, nhưng cũng có thể phỏng đoán bọn họ thời khắc này thần sắc nhất định cực kỳ khó coi. Ly Hòa Điện, Vô Thượng Viện, đại diễn cung cái này mấy nhà thế lực, Khương Ly xem như là làm mất lòng. Lại thêm không có ý tốt Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai, còn có vốn là có thủ cũ Phi Vân Bảo. Không ít người kinh ngạc phát hiện, Khương Ly tham gia một lần luận đạo, lại đem 7 đại đỉnh cấp thế lực người, đều đắc tội năm nhà. Mặc dù nói, những này thế lực lớn người trước mặt người khác còn muốn yêu quý Lông Vũ, không có khả năng trùng trùng điệp điệp đuổi theo giết Khương Ly. Thế nhưng, cũng sẽ không như vậy bỏ qua, lại thêm phía trước Thiên Đế thành sự tình, sợ rằng sẽ bị bọn họ tại luận đạo về sau, lác mờ mưu đồ lớn. Bất lợi cho Khương Ly. Chư vương luận đạo về sau, Khương Ly đường sẽ càng khó đi hơn, mấy thế lực lớn cũng sẽ không để nàng bình yên vô sự, tiêu sái dễ chịu. Những đạo lý này, kỳ thật Khương Ly trong lòng cũng minh bạch. Chỉ là, có một số việc, là biết rõ không thể làm mà vì đó. Bọn họ đều muốn giết nàng, chẳng lẽ, vì không đắc tội thế lực, sợ đắc tội thế lực, nàng liền ngoan ngoãn để bọn hắn giết nếu là dạng này. Nàng còn sông cái gì Tây Hoang còn tu luyện cái gì đại đạo lưu tại Nam Hoang làm nàng nữ hoàng liền tốt. Thật thật giết màn trời dưới, có người khiếp sợ nói. Người đứng bên cạnh hắn, nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên là thật giết, loại sự tình này, còn có thật giả phân chia cái kia, thập cường đi ra ân, đi ra. Quả nhiên, ở bên ngoài người, còn tại thảo luận thơ ý điếm, thiên tộc người liền giáng lâm tại 10 người trước mặt. Cái kia bình tĩnh mà lạnh nhạt ánh mắt. Từ trên người bọn họ từng cái đảo qua về sau, hắn cao giọng tuyên bố, chư vương luận đạo thập cường ra đại diễn cung, Hoài Giang, Phi Vân Bảo, Vân Lưu, Vân Trảm, Thiên Vũ Cung, Mục Nguyên, Kim Quang Môn, Giang Nghi, Thử Tiêu Trai, Phỉ Tế, Quỳnh Tiên Lâu, Giao Dư, Thần Tứ Nhất Tộc, Cổ Khinh Thành, Hoang Thần Phủ, Khương Hạo, Khương Ly luận đạo thập cường, bao quát 8 cái thế lực, trong đó lại có 2 cái trung cấp thế lực xâm nhập thập cường liệt kê. Nhất là Hoang Thần Phủ, thế mà giống như Phi Vân Bảo, đều là 2 người xâm nhập thập cường. Mọi người nói chuyện say xưa chính là, Hoang Thần Phủ bên trong tiến vào thập cường 2 người, còn là huynh muội luận đạo, vòng thứ 3. Hư không chiến đài, thập cường tranh phong thiên tộc người lại nói. Tại hắn tiếng no y vư a ra thơ ý điếm, Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên, nháy mắt, liền biến ảo chẳng cảnh. Xuất hiện tại một cái hiện lên ở hư không bên trong to lớn trên lôi đài. Không những nàng tại, còn lại 9 người cũng đều tại. mỗi người đều đang yên lặng dò xét cái này hư không lôi đài. Cái này phiêu phủ ở hư không bên trong lôi đài, bốn phía đều là tinh thần, phía dưới một mảnh hư vô bóng tối, không biết sâu cạn. Chỉ là, bọn họ không biết là, coi bọn họ xuất hiện trên lôi đài lúc, cánh cửa kia bên ngoài, hình tròn khán đài bên trên, màn ánh sáng bảy màu tàn đi, lộ ra các thế lực lớn hình dáng. Mà bọn họ vây tu ở giữa cái kia hình tròn trên lôi đài, QNZ hình chiếu ra hư không trên lôi đài hình ảnh. Thiên ngoại thiên thành trì bên trong, ngày đó màn bên trên, đồng dạng xuất hiện hư không lôi đài hình ảnh. Luận đạo thập cường, đều xuất hiện tại trên lôi đài. Phía trước hai VNZ bên trong, bị đào thải luận đạo người, QNZ tụ tập tại một chỗ khác, đồng dạng lấy màn trời hình thức, xem tranh tài. Đương nhiên, không muốn lưu lại người, cũng có thể tự động rời đi. Hư không trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện ông một tiếng, đám người nhìn về phía bốn phía lôi đài chân trời, từng đạo bóng người nổi lên. Sư tôn Khương Ly tại những bóng người này bên trong một phương, nhìn thấy sư tôn của mình, QNZ nhìn thấy ba vị sư huynh, cùng với hoang thần phủ một chút đệ tử. Không chỉ có là nàng, thế lực khác thiên tiêu, cũng đều riêng phần mi nhờ nhìn thấy trưởng bối của mình, đồng môn. Nguyên lai, cái này hư không lôi đài, không chỉ có thể đem luận đạo người hình ảnh, bắn ra đến viên kia hình trên lôi đài, cũng có thể để luận đạo người, nhìn thấy cuối cùng trận chung kết lúc, ra nhà thực lực cường giả. Những người này vừa xuất hiện, Khương Ly liền cảm thấy không ít lăng lệ phong mang, rơi vào trên người mình. Nàng dùng khỏe mắt liếc qua đảo qua đi, từ trên người bọn họ quần áo đánh giá ra là thế lực này Phi Vân Bảo, Ly Hòa Điện, Vô Thượng Viện, Đại Diễn Cung thu tầm mắt lại, Khương Ly không tiếng động cười lạnh. Xem ra, nàng lần này, thật đúng là đắc tội không ít người đâu. Ông trên lôi đài, thiên tộc người xuất hiện lần nữa. Lần này đi ra, là một vị đức cao vọng trọng lão giả. Hắn vừa ra tới, nhà thế lực, còn có trên lôi đài 10 người, đều nhìn về hắn. Vòng thứ 3 luận đạo, khai thác 22 quyết đấu. Vòng thứ nhất quyết đấu song phương, từ rút thăm quyết định. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, tại trong 10 người ở giữa, thêm ra 10 cái phiêu hốt tiểu cầu. Cái này 10 cái cầu bên trong, 22 cùng màu, cờ ớp mở tới đồng dạng nhan sắc tiểu cầu, chính là quyết đấu song phương. Động thủ đi. Hắn lui về phía sau một bước, nhường ra càng lớn thi triển không gian. Khương Ly trước mắt bóng dáng lưu động, không ít người đều đi tranh đoạt tiểu cầu. Liếc mắt nhìn qua, trừ Khương Hạo bên ngoài, chỉ có Giao Dư không động. Có lẽ, đối với nàng đến nói, cờ ơ mở tới màu gì cầu đều như thế, nàng cũng không cần đi tranh. Chờ tranh đoạt đến không sai biệt lắm lúc, còn lại 3 cái tiểu cầu, Khương Hạo bắt về 2 cái, tùy ý đem một cái nhét vào Khương Ly trong tay.